thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 157, việc thiên hạ, việc nhà, việc nước, gocchuyenaudio.com, cách chương.